Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194, bùng nổ. Thời gian chậm chậm lưu động. Ngày này, Mục Thanh thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Một mực ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường của chính mình. Chu Trúc Thanh ngồi ở chỗ ngồi của mình. Trên mặt thoáng qua một vẻ lo âu. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua lầu hai Mục Thanh phòng ngủ phương hướng. Có chút không yên lòng. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Mục Thanh không có theo nàng ăn cơm. Ngày trước, chỉ cần hai người ở chung một chỗ. Vô luận nhiều bận rộn. Vô luận chuyện gì. Mục Thanh đều sẽ theo nàng ăn cơm. Trúc Thanh, thế nào? Ninh Vinh Vinh thả xuống đôi đũa trong tay. Thấp giọng hỏi. Mục Thanh đến thời khắc quan trọng nhất. Ta có chút không yên lòng. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Thời khắc quan trọng nhất. Ninh Vinh Vinh không hiểu. Mục Thanh nói. Hắn nhanh thành thần. Chu Trúc Thanh quay đầu. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Thấp giọng nói. Cái gì? Ninh Vinh Vinh bất ngờ đứng dậy. Mặt đầy vui mừng ngẩng đầu lên. Thuận theo ánh mắt Chu Trúc Thanh. Nhìn về phía căn phòng của Mục Thanh. Làm sao đột nhiên như vậy? Ninh Vinh Vinh hỏi lần nữa. Ta cũng không có thành qua thần. Ta làm sao biết? Chu Trúc Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Bất đắc dĩ nói đến. Mà nhưng vào lúc này. Đụng một tiếng. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh liền vội vàng đứng lên. Hướng lên lầu 2. Chu Trúc Thanh đẩy ra phòng ngủ của Mục Thanh cửa. Lại phát hiện. Trên giường nhỏ. Đã sớm không còn bóng người Mục Thanh. Mà cửa sổ vậy. Hai phiến cửa sổ đã sớm vỡ tan không chịu nổi. Mục Thanh lại phá cửa sổ bay mất. Tử thần thành trên bầu trời. Mục Thanh toàn thân tản ra không rõ khí tức màu đen. Sau lưng, một hai cánh đã sớm trở nên đen nhánh như mực. Trong hai mắt, đồng dạng tràn ngập khí tức màu đen. Chỉ có đáy mắt chỗ sâu nhất, còn cất giữ cuối cùng một tia thanh minh. Thân thể của hắn ở trên trời mang theo vô số sóng khí. Ùng ùng đi phía tây bay đi. Tử thần thành đám người theo bản năng ngẩng đầu lên. Liếc bầu trời một cái. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Có mấy người còn tưởng rằng là sét đánh. Chuẩn bị thu quần áo đây. Tốc độ Mục Thanh ào tới cực hạn. Rất nhanh. Thật dài đường ven biển liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn ở đáy lòng la lớn. Nhanh. Nhanh. Mau hơn chút nữa. Hắn đã sắp muốn không áp chế được. Mà theo thần thức của hắn hoảng hốt, ngày trước đối với tín ngưỡng điều động, cũng xuất hiện vấn đề. Nguyên bản, tín ngưỡng chính là trực tiếp rót vào thân thể của hắn, tụ vào óc của hắn. Nhưng hắn bởi vì kiếp trước thấy qua tiểu thuyết, ngay từ đầu liền tin tưởng tín ngưỡng có độc, lại cộng thêm những năm này nghiên cứu. Cuối cùng dùng linh hồn chi thư đã tới lọc, bảo đảm tín ngưỡng tinh khiết. Nhưng là... Cái này cuối cùng yêu cầu hắn tới khống chế. Mà bây giờ, theo tâm ma xâm phạm, tâm thần hoảng hốt, hắn đã không thể khống chế tín ngưỡng lưu động. Vì vậy, ngày trước, hắn thấy, tràn đầy độc tố nguyên sinh tín ngưỡng. Trong nháy mắt lướt qua linh hồn chi thư, tràn vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, vô số tiếng cầu nguyện, vô số tạp niệm, tràn đầy óc của hắn cùng linh hồn. Toàn bộ sắp hóa thần nguyên anh lên, lại không còn là hai màu trắng đen, ngược lại biến thành đủ loại đủ kiểu nhan sắc, màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt, mà theo nguyên sinh tín ngưỡng tràn vào. Hắn hóa thần tiến độ, đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản, thời gian nửa năm, hắn hóa thần tiến độ, đã tới 89% trái phải, mà bây giờ, lại đang, tại một thời ba khắc trong lúc đó. Đã đột phá 90%, đón lấy, còn tại liên tục không ngừng tiến tới, lại bay rất lâu, Mục Thanh rốt cuộc đã tới sâu trong biển khơi. Hắn bằng vào chính mình cuối cùng một tia thanh minh, khống chế thân thể của mình, hung hăng vọt vào trong nước biển. Ầm, đợt sóng to lớn văng lên gần 100 mét cao. Thân thể của Mục Thanh không ngừng hướng đáy biển chỗ sâu hơn, nhưng vào lúc này Mục Thanh cuối cùng một tia thanh minh biến mất rồi. Hắn còn đang chìm xuống thân thể, chậm rãi nhắm hai mắt, lần nữa tránh ra. Trong hai mắt, sớm đã không có một chút màu tạp, tất cả đều là thâm trầm màu đen, giống như hai cái vòng xoáy, liên tục không ngừng hấp dẫn ngoại giới hết thảy, còn đang chìm xuống thân thể đột nhiên ngừng. Sau lưng, một đôi cánh đen nhánh chậm rãi vỗ, mang theo một trận sóng gợn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nước biển, nhìn hướng lên bầu trời. Sau một khắc, khóe miệng của hắn hơi hơi câu dẫn ra, trên mặt, thoáng qua một tia tà mị nụ cười, đảo mắt nhìn toàn bộ đáy biển, sát khí, tràn ngập, Mục Thanh, phòng ngủ nguyên bản trước cửa sổ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đỡ bệ cửa sổ, bằng cửa sổ nhìn ra xa, nhìn xem phương xa, Mục Thanh hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Ninh Vinh Vinh cũng cảm giác được cái gì? Lắp ba lắp bắp hỏi. Ừ, nhất định. Cùng lúc đó, bị tâm ma chiếm cứ Mục Thanh, sát ý còn không có tràn ngập bao xa, bỗng nhiên hai tay ôm đầu, co rúm ở cùng nhau, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú bị thương. Trong óc, nguyên sinh tín ngưỡng còn tại liên tục không ngừng tràn vào. Gần 10 triệu người tiếng cầu nguyện, xuôi ngược xen lẫn nhau, không ngừng vang dội tại Mục Thanh trong óc, thức hải trung ương nhất. Mục Thanh Nguyên Anh ngồi xếp bằng. Bây giờ Nguyên Anh đã sớm biến thành ma anh. Đen nhánh Nguyên Anh lên, treo tà dị mỉm cười. Một tay nâng một quyển linh hồn chi thư, một tay nâng một đem lưỡi hái tử thần. Nhưng là, ngay tại ma anh thành hình sau một khắc, những thứ kia liên tục không ngừng vọt tới nguyên sinh tín ngưỡng. Giống như chiếu sáng hắc ám thần quang, giống như axit tưới vào trên thịt, không ngừng ăn mòn toàn bộ ma anh. Ngoại giới, bị tâm ma chiếm cứ thân thể, co ro, ôm đầu, không ngừng dưới đáy biển lăn lộn. Thỉnh thoảng có hiếu kỳ vây lại hồn thú, còn không có cận thân, liền bị trên người Mục Thanh tản ra khí tức màu đen xóa đi. Nhục thể của bọn nó đem hóa thành tinh khiết năng lượng sinh mệnh tụ vào thân thể của Mục Thanh. Linh hồn đem bị linh hồn chi thư hấp dẫn, trở thành Mục Thanh triệu hoán thú. Đương nhiên, không có Mục Thanh cho phép, những thứ này hồn thú là không có cơ hội trở thành giới chủ. Kết quả của bọn nó chẳng qua chỉ là trở thành giới chủ thủ hạ tiểu binh mà thôi. Mà theo Mục Thanh không ngừng khuấy động, nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh dần dần tạo nên sóng gợn. Sau đó, sóng gợn càng ngày càng lớn, dần dần chuyển thành cơn sóng thần, cuồn cuộn hướng phía bờ biển nhào tới. Gần ngàn vạn tín đồ, mỗi thời mỗi khắc sinh ra tín ngưỡng có bao nhiêu? Không biết, nhiều lắm rồi. Mà những thứ này tín ngưỡng căn bản không chịu tâm ma khống chế, bởi vì hắn mặc dù xuất từ Mục Thanh, dù sao không phải là Mục Thanh, mà các tín đồ tín ngưỡng là Mục Thanh cũng không biết. Nói mọi người như vậy lý giải sao? Rốt cuộc không biết qua bao lâu, tâm ma tại tín ngưỡng liên tục không ngừng áp chế, rốt cuộc bị ma diệt không ít. Đại dương chỗ sâu, thân thể của Mục Thanh lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặt đầy nhu hòa, phảng phất một giấc mộng dài. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một tia vui mừng. Cũng còn khá, cũng còn khá. Xuyên thấu qua nước biển, Mục Thanh nhìn lên bầu trời. Tâm của hắn chưa bao giờ có bình tĩnh. Sau một khắc, tâm linh của hắn chìm vào thức hải, trong óc Nguyên Anh, không đúng, hiện tại hẳn gọi là Nguyên Thần rồi. Nguyên Thần chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lộ ra một nụ cười châm biếm, vung tay lên, còn tại liên tục không ngừng vọt tới nguyên sinh tín ngưỡng. Trong nháy mắt quẹo vào khúc cua, tràn vào thứ lục hồn hoàn. Đến tình trạng hôm nay, Mục Thanh chợt phát hiện, toàn bộ thiên địa, khác thường giả, đúng, giả, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.